Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập số 9 của tiểu thuyết trinh thám Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Thuyết Ấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.